11021000 đọc truyện tại JITETWAITIA watermark with your watermark free upgrade to remove this message. Xong tinh truyện, cách chương.